Cô vợ bỏ trốn của Tổng Giám đốc Bạc Tình, chương 60, yêu hay không yêu, góc truyện audio.com, nghĩ như vậy, nhưng mà trong lòng đã yêu người khác làm cho anh cảm thấy không vui. Chỉ cần nghĩ đến chuyện ngày mai nói cho cô biết tin tức về tên đàn ông kia, là trong lòng anh trở nên rất khó. CSI ngắn nặng yêu chấm diễn đàn Lê Quý Đôn.com, Vương Như Huệ gả cho Chu Thế Thanh, chuyện quan trọng như vậy, sao không làm, người khác kích động. Ý đồ của đối phương ít nhiều gì anh cũng đoán được, còn đối với Chu Thế Thanh anh hoàn toàn không để vào mắt. Cả Vương Độc Giả anh cũng không để vào mắt, huống chi là tên Chu Thế Thanh không trâu bắt chó đi cày. Rạng sáng ngày thứ hai, Mộc Viết Nhu liền thức dậy, sau khi tỉnh dậy chuyện đầu tiên là tìm kiếm Mạc Duy Uyên, nhưng mà anh ta không có ở bên cạnh. Cô lo lắng cho Chu Thế Thanh, muốn biết tin tức của anh. Mạc Duy Uyên home.qua đã đồng ý với cô là hôm nay sẽ nói cho cô biết, như thế nào mà lại không thấy một bóng người. Cô vội vàng rửa mặt thay đồ, một bên bấm số, gọi cho Mạc Duy Uyên. Người nghe điện thoại lại là Mộc Niên Kiều, kể từ hôm đó bắt gặp cô ta, người phụ nữ luôn luôn quấn lấy chồng của cô. Tuy là cô không cảm thấy chán ghét gì, nhưng mà luôn bị người khác nhìn trộm làm cô cảm thấy không thoải mái. Hừm, là cô à, Duy Uyên. Em ở đây nè, bên kia truyền đến âm thanh yểu điệu, làm cô chán ngấy, Duy Uyên, có phụ nữ gọi cho anh. Giọng thâm trầm của Mạc Duy Uyên truyền đến cúp, được, cô cũng nghe rồi đó, là Duy Uyên bảo tôi cúp nha. Âm thanh của Mộc Niên Kiều có chút đắc ý, bỗng nhiên, cô ta hạ thấp âm thanh, anh ấy nhất định sẽ ly hôn với cô, người phụ nữ xấu xí. Ngay sau đó là một tràn dài âm thanh không có tín hiệu. Mộc Viết Nhu, nắm chặt điện thoại, bước chân chậm lại, có cảm giác thật buồn cười. Cái này tính là gì, hôm qua đối với cô ôn nhu như vậy, hôm nay thì ôm người phụ nữ khác sau đó có thể nói lời lạnh nhạt với cô. Lạt mềm buộc chặt, đáng tiếc chiêu này đối với cô không hữu dụng, ngẫm lại mấy ngày tới anh ta có thể sẽ ở bên ngoài cũng đúng lúc cô có thể ngủ ngon rồi. Nhưng cô lại giật mình, có chút cảnh giác, làm sao cô lại để ý đến những chuyện này. Không đúng, cô không thích anh ta, cô chán ghét anh ta. Cô lập tức xoay người trở về huyền chấm diễn đàn Lê Quý Đôn.com. Thật ra Mạc Duy Uyên đứng cách đó không xa lắm, trong tay cầm ly rượu, để mặc cho người phụ nữ bên cạnh quyến rũ anh, nhưng anh vẫn bất động. Từ lúc Mộc Viết Nhu bước ra khỏi cửa, anh đã chú ý đến hành động của cô. Cuối cùng khi thấy vẻ mặt của cô thay đổi, anh lại nhếch môi. Để làm cho một người phụ nữ yêu anh cũng không phải là một việc gì khó. Nói cho cùng anh kết hôn với Mộc Viết Nhu cũng chưa đến 2 tháng, Chu Thế Thanh cũng mới bỏ đi không tới 2 tháng. Nếu dễ dàng thay đổi, như vậy thì không làm cho anh thú vị. AO huyền ai chấm diễn đàn Lê Quý Đôn.com. Ở đây nguyên văn là rời tình có nghĩa là thay đổi tình cảm. Cách chương,